Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368, hắc thủ sau màn. Magneto đối với bọn họ một đám người kia thái độ liền là rất rõ ràng không tín nhiệm. Trác giáo thụ quay đầu nhìn Daisy liếc mắt, ý kia là siêu cấp kinh hỉ, từ ngươi nói vẫn là từ ta nói. Daisy thần tình gian có điểm xấu hổ, nàng đem hai cái lão đầu nữ nhi đều lừa gạt tới tay. Trước mặt người ở bên ngoài còn có thể nói phét, nhưng ở đương sự trước mắt hay là thôi đi. Đối mặt lão Magneto, nàng ít nhiều có chút thế yếu. Siêu cấp kinh hỉ, hãy để cho lão già đầu chọc mà nói a. Nàng giơ tay lên, ý bảo ngươi tới nói. Magneto không có mang phòng tâm khống chế mũ giáp, kỳ thực có đổi hay không cũng không quan hệ. Đã nhiều năm như vậy, ba ngày hai đầu bị lão già đầu chọc tâm khống, hắn cũng đã quen rồi. Giữa hai người ràng buộc sâu hiếm thấy trên đời, Magneto không cảm thấy đối phương biết thật ra tới giết đi hắn. Đối với Trác giáo thụ riêng đưa tới tinh thần liên tiếp không có cự tuyệt. Một đống lớn tin tức rất nhanh thì truyền đến rồi đầu óc của hắn ở giữa. Cái gì? Tỉ mỉ phân biệt ra được một đoạn này tin tức hàm nghĩa. Hắn soạt một tiếng liền từ lạnh ghế trên ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn lão già đầu chọc, dư quang đánh giá Wanda cùng Quicksilver. Cái gì phụ thân, nữ nhi, cha con ôm đầu khóc giống. Tổ tôn tam đại quen biết nhau cảm động hình ảnh chưa từng xuất hiện. Wanda cùng Quicksilver đều cũng có oa nhân rồi, đã sớm thoát khỏi tâm tình kích động cái giai đoạn này. Magneto chớ đừng nhắc tới, cả đời sóng to gió lớn, nhanh 80 tuổi, cái gì chưa thấy qua. Đừng nói là đột nhiên toát ra một đôi nữ. Chính là hắn cha ruột hiện tại từ trại tập trung trong bò ra ngoài hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nhân sinh kinh nghiệm phong phú, cái gì đều gặp, cái gì cũng không ly kỳ. Magneto sắc mặt âm trầm, hắn hồi tưởng năm đó tình cảnh. Năm đó ta đi Undagor Mountain đi tìm mẹ của các ngươi, nhưng ta chỉ có thấy được một vùng phế tích, ta chưa bao giờ biết các ngươi còn ở trên đời này. Cái này phía sau rốt cuộc là người nào ở tính toán ta? Ân, cái này phía sau còn có âm mưu nha. Wanda thầm nghĩ đến thân nhân quen biết nhau lúc cảm giác khó chịu. Thật không nghĩ tới chuyện này phía sau còn có một chút không muốn người biết nội tình. Nghĩ như vậy, bên trong quả thật có vấn đề. Wanda nhìn về phía Daisy, hy vọng nàng biết đáp án. Daisy đương nhiên biết. Đạt được toàn chi cảnh sau, nàng cuối cùng cũng đã biết sự kiện toàn bộ nội tình. Trước nàng còn lo lắng một trận, cũng không tệ lắm, việc này cùng chứng mạn cùng Hydra cũng không quan hệ. Hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật nói, kỳ thực việc này có điểm phức tạp. Drew thử thư các ngươi còn nhớ chứ? Nàng hỏi Wanda, Spider-Woman, đương nhiên nhớ kỹ ha. Mấy ngày hôm trước còn giao lưu sinh nở tâm đắc, cùng nhau làm spa đâu. Wanda gật đầu, phụ thân của nàng Jonathan Drew có một người đồng nghiệp tên là Herbert Edgar Windham. Người này là cái thiên tài, hiện tại cải danh tên gì hay Evolutionary. Hắn không riêng sách hoa Spider-Woman sinh ra, còn coi trọng các ngươi tỷ đệ kinh người tiềm lực. Hắn chia rẽ gia đình của các ngươi, liền vì quan sát các ngươi gen biến hóa. Daisy đem sự kiện lời ít mà ý nhiều mà nói một lần. Không thể không nói, Wanda cùng Jean hai cái này cá tính khác xa nữ nhân không hổ là Mutant trong nhân vật chính. Một chút kinh nghiệm thực sự rất giống. Jean bên người có Mr. Sinister, trăm năm như một ngày mà cân nhắc nàng và Cyclops. Wanda lúc sinh ra đời cũng gặp phải hai Evolutionary, người này như là nhìn cái gì vật thí nghiệm giống nhau. Núp trong bóng tối quan sát bọn họ tỉ đệ, Mr. Sinister cùng hai Evolutionary đều là cái loại này chỉ số IQ lớn cao. Nhưng đối với xã hội, đối với địa cầu không có gì lớn nguy hại khoa học ra. Hai người nghiên cứu phương hướng kỳ thực đều không khác mấy. Đều là di truyền học đầu sỏ, một cái cân nhắc trường sinh, một cái nhớ tiến hóa, Mr. Sinister nhân bản kỹ thuật độc bộ thiên hạ, hay Evolutionary nghiên cứu tiến hóa ánh sáng, càng là có thể để cho hắn cùng Galactus đánh 30-50 cái hiệp. Hắn để cho mình tiến hóa đến một cái cực kỳ khoa trương trình độ. Phải biết rằng hắn có thể không có một chút siêu phàm lực lượng. Đây hoàn toàn là dựa vào cùng với chính mình hắc khoa kỹ tạo thành kết quả. Cái này cái gì gặp quỷ Windham ở địa phương nào? Dám âm thầm tính toán ta. Ta muốn đem đầu của hắn vặn xuống tới. Magneto cả người bốc lấy sát khí. Hắn không sợ chết, không sợ bị nhục mạ. Nhưng một cái hạng người vô danh dám đem hắn vui đùa chơi. Cái này căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ. Daisy do dự một chút, người này lấy một cái tinh cầu gọi Cao Tơ Ất, nguyên bản đang cùng địa cầu quỹ đạo giống nhau Thái Dương bên kia. Sau lại Sir Crow chiến hạm đi tới Thái Dương hệ, hắn liền đem tinh cầu rời Thái Dương hệ gần nhất bán nhân mã chòm sao đi. Vừa nghe nói đều ra Thái Dương hệ, lão Magneto rõ ràng do dự một chút, cái chỗ này có điểm xa. Chí ít từ Magneto cố hữu quan niệm mà nói, ra Thái Dương hệ coi như rất xa. Hắn cũng ý thức được hiện tại đằng đằng sát khí tiến lên không thích hợp. Ngược lại đem lực chú ý thả đang xử lý trước mắt gia đình quan hệ đi lên. Đột nhiên nhiều hơn một đôi nữ. Hắn đang ở một lần nữa tìm kiếm định vị của mình. Tới, chúng ta qua bên kia chơi. Hiện trường liền để lại lão Magneto, Wanda, Quicksilver cùng Lorna, Daisy cùng Crystal đem mấy người hài tử mang đi. Jean thúc chắc giáo thụ đi rừng cây bên kia nói chuyện phiếm. Nhóm lớn ngu hồ hồ một hồi hết nhìn đông tới nhìn tây. Cuối cùng vẫn là quyết định rời học phách cha ruột xa một chút. Cũng theo Daisy các nàng vào rừng cây. 2 phút sau, hắn đã bị Johnson nhà hùng hài tử lại càng hoảng sợ. Tiểu Rachel ở trong rừng cây tìm được một cái số lớn bọ cánh cứng. Thứ này thoạt nhìn có điểm ngu xuẩn. Nàng còn không có đắc ý 1 phút đồng hồ đã bị tiểu Franklin phá hư. Ba nhà đầu đối với trêu cợt mình nhị tỷ phi thường có hứng thú. Gần nhất thỉnh thoảng đi ra ngoài chế tạo nhân bản Multiverse. Của nàng dị năng tốc độ tăng trưởng cực nhanh. Mắt thấy không ai chú ý. Tiểu Franklin ám đâm đâm địa đối với tiểu Rachel trong tay bỏ cánh cứng chỉ một cái. Chỉ thấy nguyên bản chỉ có tiểu hài tử lớn chừng quả đấm côn trùng trong nháy mắt trở nên cùng xe. Tải thông thường lớn, đem tiểu Rachel sợ đến quay đầu lại bỏ chạy. Nhị nha đầu rất vui sướng biết đến không đúng. Nàng vây quanh cánh rừng tha nửa vòng, bắt một con quạ, thừa dịp tiểu Franklin chưa chuẩn bị. Chen lấn nàng vẻ mặt cứt chim. Hai hùng hài tử cãi nhau ầm ĩ, vẫn rằng co hơn 1 giờ mới tính an tĩnh lại. Vào buổi trưa, Magneto nhận thân đại hội xem như là chính thức kết thúc. Một đống người đang trong rừng ăn một bữa thịt quay. Wanda nhỏ giọng hỏi Daisy, "Na cái gì Cao Tơ Ất ở vị trí nào? Người truyền tống có thể tinh chuẩn định vị sao?" Trước ở Asian si hành vi đa đa thiểu thiểu làm cho Daisy đối với Wanda có chút áy náy. Nàng còn đang suy nghĩ Rwanda hòa hảo mong cóp hai địa phương này người nào thích hợp hơn hai người. Đi nghỉ phép đâu, Wanda lời nói đem nàng kéo về hiện thực ở giữa. Người nào đó vội vã đem trong miệng thịt quay nuốt xuống. Ngươi muốn đi báo thù, là ý của ngươi hay là đem tọa độ nói cho ta biết. Ta muốn đích thân giải quyết hắn. Wanda hận hận nói rằng, Daisy đương nhiên sẽ không để cho nàng một người đi. Việc này trước sau cũng đam lầm không mất bao nhiêu thời gian. Ở biết Wanda muốn tự tay giải quyết cừu nhân này sau, nàng nhờ cậy Jean chiếu cố bọn nhỏ. Ở Jean có chút ăn vị vẻ mặt lôi kéo tiểu Wick viễn trình truyền tống. đi trước bán nhân mã Alpha Tinh, cách đó không xa một viên hành tinh nhân tạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.